Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, Ma Võ Tuyệt Chiêu. Ma Võ đầu phát Triệu Tuyết Mai, là lần này thi đấu giao lưu số lượng không nhiều nữ sinh một trong. Trước cũng chưa xuất chiến, kinh võ là Ngụy Thụ Kiệt đầu phát. Ngụy Thụ Kiệt tuy rằng trước thua với Trần Gia Thanh, khả năng không thương trở ra, có thể thấy được Ngụy Thụ Kiệt thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Ngoặc kép, nương theo Lưu Hoa Vinh giới thiệu, song phương võ giả lên đài. Ngụy Thụ Kiệt dùng cũng là trường côn, ở nhất phẩm võ giả ở trong, các võ giả lấy đơn giản dễ nhập môn làm chủ. Đao, côn là thường dùng nhất vũ khí, kiếm thứ yếu, thương, phủ, kích những vũ khí này dùng muốn thiếu nhiều lắm. Ma Đô Võ Đài, Triệu Tuyết Mai, Kinh Đô Võ Đài, Ngụy Thụ Kiệt, hai người mới vừa giới thiệu xong, dưới đài bỗng nhiên truyền đến một trận gào thét. Ma Võ tất thắng, đánh bại Kinh Võ, Ma Võ tất thắng, Kinh Võ tất thắng, một chuỗi năm, ngoặc kép, hai chỗ trường đại học lần này đều có không ít người đến quan chiến. Kinh Võ Ma Võ ở giữa ân oán, vậy thì thật là không thể đếm hết được. Thứ nhất và thứ hai, có rất ít quan hệ hòa thuận. Ở toàn quốc thi đấu giao lưu còn không chính thức công bố ra bên ngoài trước. Này hai chỗ trường đại học hàng năm hầu như đều có ngầm tranh tài. Ma Võ thua nhiều thắng thiếu. Yên lặng, có cường giả khẽ quát một tiếng, đánh gãy mọi người hoan hô. Trọng tài cũng không vội vã tuyên bố bắt đầu. Chờ yên tĩnh lại, lúc này mới quát lên. Bắt đầu, một tiếng bắt đầu. Triệu Tuyết Mai cùng Ngụy Thụ Kiệt đồng thời động. Ngụy Thụ Kiệt bắt đầu chính là một côn dọc bổ. Một côn này, khí huyết bạo phát chi mạnh, để không ít người kinh ngạc. Khốn kiếp, hậu trường, Dương Tiểu Mạn nổi giận gầm lên một tiếng. Ngụy Thụ Kiệt ở một vòng trước giấu giếm thực lực. Một vòng trước Ngụy Thụ Kiệt đối chiến Trần Gia Thanh, khí huyết bạo phát nhiều nhất ở là 30 tạp. Có thể kinh võ đã sớm đang tính kế ma võ, không để Ngụy Thụ Kiệt biểu diễn chân chính thực lực. Rốt cuộc lúc đó hắn toàn lực bạo phát cũng chưa chắc là Trần Gia Thanh đối thủ. Ngược lại phía sau còn có cái Phương Văn Tường áp trận. Lần trước thua Ung Dung, để không ít người đều coi thường hắn, bao quát ma võ bên này. Nhưng lúc này đây, Ngụy Thụ Kiệt đầu phát, côn đầu tiên bạo phát khí huyết liền đạt đến 50 tạp. Triệu Tuyết Mai cũng không phải rèn luyện chi trên cốt võ giả. Ban đầu cũng ôm mãnh đánh tâm tư đi lên. Lên đài côn đầu tiên chính là cứng bổ đối phương. Dương Tiểu Mạn tức giận mắng một tiếng. Đường Phong nhưng là cau mày nói. Có thể là vì tính kế Phương Bình. Ngụy Thụ Kiệt đầu phát. Lấy ma võ tình huống trước. Phương Bình một khi đầu phát, có thể sẽ cái thứ nhất tao ngộ đối phương. Một khi Phương Bình khinh thường đối phương, có thể sẽ bị đột kích ngược. Phương Bình không để ý lời này, mà là liên tục nhìn chằm chằm vào trước sân khấu. Ngụy Thụ Kiệt bùng nổ ra 50 tạp khí huyết chiêu thức. Hiển nhiên cũng ra ngoài Triệu Tuyết Mai dự liệu. Triệu Tuyết Mai giờ khắc này đã vô pháp thoái nhượng, không thể tránh khỏi. Nàng cũng không có thoái nhượng tâm tư. Sau một khắc, hai côn va chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Cong, một tiếng vang thật lớn. Triệu Tuyết Mai liền lùi mấy bước, sắc mặt một trận ửng hồng, nhưng là không có thổ huyết. Ngụy Thụ Kiệt một đòn kiến công, cũng không hàm hồ, chớp mắt đuổi theo bắt đầu đòn thứ hai. Triệu Tuyết Mai lần này vung côn đón đỡ, dầm một tiếng nổ vang. Trong tay nàng trường côn run không ngừng, trên tay cũng có máu tươi nhỏ xuống. Triệu Tuyết Mai mím môi, y nguyên không nói tiếng nào, tiếp tục hướng về lùi lại mấy bước. Ngụy Thụ Kiệt liên tiếp hai kích đều bị Triệu Tuyết Mai cứng tiếp đó. Trong lòng cũng hơi kinh ngạc, hắn này hai kích nhưng không phải là tốt như vậy tiếp. Triệu Tuyết Mai tình huống hắn biết, một lần tôi cốt võ giả mà thôi. Ngụy Thụ Kiệt khí huyết tiếp cận 300 tạp, trừ bỏ Bảo Lưu cần phải khí huyết duy trì sinh tồn. Hắn ít nhất có thể toàn lực chém vào ra 4 tới 5 côn. Triệu Tuyết Mai đón thêm hắn một chiêu, e sợ nội phủ phải bị thương nặng. Ngụy Thụ Kiệt cũng mặc kệ nữ nhân này nghĩ như thế nào. Nếu gắng đón đỡ, hắn cũng không khách khí. Ở mọi người dưới đài còn không hoàn hồn thời khắc, Ngụy Thụ Kiệt một côn quét ngang, mang ra từng trận gào thét. Cong, côn thứ ba, lại lần nữa truyền đến một trận vang lên giòn giã, mà Triệu Tuyết Mai hai tay run rẩy lợi hại, trường côn rung động cái không ngừng. Sau một khắc, Triệu Tuyết Mai trong tay trường côn lướt xuống, cong, một tiếng rơi xuống trên đất. Ngụy Thụ Kiệt sắc mặt vui vẻ, ba côn toàn bộ bị gắng đón đỡ. Giờ khắc này Triệu Tuyết Mai dĩ nhiên bị trọng thương. Nữ nhân này cậy mạnh đây. Trong lòng nổi lên ý niệm như vậy, Ngụy Thụ Kiệt nhưng là không chút nào lưu tình tâm tư. Trong chớp mắt, hắn côn thứ tư hạ xuống. Ngày hôm nay một trận chiến, mục đích ở chỗ trọng thương ma võ chủ lực đội viên. Cho tới cuộc kế tiếp, hắn cũng không chuẩn bị đánh. Mục tiêu của bọn họ là toàn thân trở ra. Ngay ở hắn côn thứ tư đánh xuống chớp mắt, vừa mới vẫn đang lùi lại Triệu Tuyết Mai, bỗng nhiên nhanh như mãnh hổ, lao thẳng tới tiến lên. Hơi hơi tách ra một hồi trường côn phía trước, Triệu Tuyết Mai bỗng nhiên một hồi nắm lấy trường côn đầu sau. Ngụy Thụ Kiệt cũng không úy kỵ, chi trên cốt chưa rèn luyện Triệu Tuyết Mai muốn tóm lấy binh khí của hắn. Nào có đơn giản như vậy, vào thời khắc này, vẫn không lên tiếng Triệu Tuyết Mai, bỗng nhiên há mồm, trong miệng một đạo mũi tên máu bắn thẳng đến khuôn mặt của hắn. Ngụy Thụ Kiệt không nghĩ tới Triệu Tuyết Mai sẽ vẫn kìm nén một khẩu máu không phun ra đi, mà là dùng vào lúc này, mũi tên máu tốc độ cực nhanh, hai người khoảng cách lại gần, sau một khắc. Mũi tên máu bắn thẳng đến Ngụy Thụ Kiệt con mắt. Ngụy Thụ Kiệt không thể không nhắm mắt, trong tay nhưng là không chút nào chậm, tay phải thả xuống trường côn, mãnh liệt một quyền đánh về phía Triệu Tuyết Mai. Triệu Tuyết Mai không chút nào né tránh tâm tư, ở Ngụy Thụ Kiệt một quyền đánh tới đồng thời, Triệu Tuyết Mai cũng thừa dịp ánh mắt hắn khép lại, không thấy rõ động tác thời khác, mạnh mẽ một cước đâm ra, mục tiêu chính là đối phương hạ âm. Nàng lựa chọn là lưỡng bại câu thương, gắng đón đỡ đối phương một quyền, cũng phải đánh phế bỏ Ngụy Thụ Kiệt. Từ Ngụy Thụ Kiệt côn đầu tiên vung ra, Triệu Tuyết Mai liền biết chính mình không phải đối thủ của hắn. Cùng với chính mình một người bị đánh cho tàn phế, thẳng thắn lưỡng bại câu thương. Triệu Tuyết Mai vai trái tầng tầng đã trúng một quyền, xương cốt đều phát ra một trận vang lên giòn giã. Có thể sau một khắc, Triệu Tuyết Mai cũng mạnh mẽ một cước đá trúng đối phương hạ âm. A, bạo phát ra tiếng kêu thảm không phải Triệu Tuyết Mai, mà là Ngụy Thụ Kiệt. Ngụy Thụ Kiệt hiển nhiên cũng không ngờ tới, đối phương không né không cho, sẽ chọn gắng đón đỡ hắn một quyền. Thêm vào con mắt không thấy rõ, nhất thời không có, lại bị Triệu Tuyết Mai đá trúng rồi. Tiếng kêu thảm thiết chớp mắt bộc phát ra. Tiếp theo Ngụy Thụ Kiệt liền ngã quỵ ở mặt đất, thống khổ rên rỉ lên. Mà Triệu Tuyết Mai lúc trước gắng đón đỡ ba côn, giờ khắc này lại chính diện bị đánh một quyền. Nội phủ đã sớm thương không nhẹ, Ngụy Thụ Kiệt mới vừa quỳ xuống đất. Triệu Tuyết Mai liền, một tiếng ngã chổng vó. Trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, trọng tài hơi nhíu mày, cấp tốc nói, Triệu Tuyết Mai thắng, khiêng xuống đi. Ngụy Thụ Kiệt trước tiên ngã xuống đất, sở dĩ phán Triệu Tuyết Mai thắng, có thể giờ khắc này, thắng lợi hay không đều không trọng yếu rồi. Hai người đều là trọng thương. Triệu Tuyết Mai bàn về thương thế so với Ngụy Thụ Kiệt còn nặng hơn. Có thể Ngụy Thụ Kiệt thương tổn được hạ âm, cũng không biết kết quả làm sao. Đối nam nhân mà nói, này so với trọng thương còn phiền phức. Ta thảo, hơi sợ. Phó Xương Đình bưng hạ âm, dùng mình một cái, tiếp theo liền nói, không có sao chứ, người trước tiên đi trận đấu, chúng ta đi phòng y tế nhìn. Phương Bình căn dặn một câu, lập tức mang theo người hướng về phòng y tế đi đến. Lần này luận võ, sân vận động hậu trường liền thiết lập khẩn cấp phòng y tế. Rất nhanh, Phương Bình mọi người đến phòng y tế. Dương Tiểu Mạn cùng Trần Vân Hy đều con mắt đỏ lên, nhìn về phía còn đang không ngừng phun máu Triệu Tuyết Mai. Tuyết Mai, bác sĩ, Tuyết Mai nàng, nội phủ bị thương, bất quá người không chết là tốt rồi. Tu dưỡng mấy tháng, điều dưỡng tốt nội phủ, trong vòng 3 tháng không muốn lại trắng trợn động thủ, không chết được. Bác sĩ cũng đã thấy rất nhiều tình huống như thế. Lần này chữa bệnh đội là từ địa quật bên kia đặc biệt điều đến. Người chỉ cần bất tử, cam lòng đập đan dược, đập tài nguyên, trong tình huống bình thường đều có thể khôi phục. Đương nhiên, giống Tôn Minh Vũ như vậy đoạn trường, dù cho nối liền, hậu kỳ cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Bất quá ít nhất muốn làm lỡ cá biệt 2 tháng thời gian tu luyện rồi. Nghe được Triệu Tuyết Mai có thể liệu dưỡng tốt, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Triệu Tuyết Mai trong miệng máu tươi cũng ngừng lại, ý thức vẫn tỉnh táo, khó nhọc nói, ta không có chuyện gì. Phương Bình thấy thế cũng không nói gì. Triệu Tuyết Mai tranh cường háo thắng cũng không phải lần đầu tiên rồi, lần này biết rõ không địch lại, cuối cùng vẫn là ôm lưỡng bại câu thương tâm tư, đánh cho tàn phế Ngụy Thụ Kiệt. Nghĩ tới đây, Phương Bình đúng là có chút ngạc nhiên, Ngụy Thụ Kiệt thế nào rồi? Sẽ không lập tức phế bỏ chứ? Thật muốn như vậy, này đối với nam nhân mà nói, so với Tôn Minh Vũ đều thảm. Giờ khắc này Ngụy Thụ Kiệt cũng không ở chỗ này, mà là ở bên trong. Kinh võ mấy người cũng ở bên kia. Phương Bình cũng không phải tốt đi xem trò vui, thật tốt tu dưỡng. Phương Bình căn dặn một câu. Gặp Bạch Nhược Khê cũng tới, không lại bên này ở lâu, phía trước còn đánh đây. Võ giả toàn lực bạo phát, trên võ đài, bác sinh tử, phân thắng bại đều là cực nhanh. Phương Bình bọn họ lúc trở lại, đúng dịp thấy Phó Xương Đình nổi giận gầm lên một tiếng, một thương đem Long Đào bắp đùi đóng đinh trên mặt đất. Dám bắt nạt chúng ta ma võ người, chơi chết ngươi. Phó Xương Đình còn không biết Triệu Tuyết Mai tình huống, có thể hiển nhiên sẽ không quá nhẹ. Giờ khắc này cũng là giận dữ, toàn lực bạo phát bên dưới, trực tiếp rơi xuống tử thủ. Vừa mới Long Đào nếu không là né tránh đúng lúc, giờ khắc này bị đóng ở trên mặt đất chính là hắn ngực. Vừa vặn, kinh võ bên kia Hàn Húc mấy người cũng quay về rồi. Thấy cảnh này, Hàn Húc sắc mặt âm trầm. Kinh võ mọi người cũng đều sắc mặt khó coi. Ngụy Thụ Kiệt bị Triệu Tuyết Mai thương không nhẹ, bác sĩ nói tận lực bảo vệ đồ chơi kia. Nói chung tình huống rất nguy cấp, dù cho lần này bảo vệ, này vòng đấu là đừng nghĩ lên đài rồi. Hiện tại Long Đào cũng bị trọng thương, Phó Xương Đình còn ăn nói ngông cuồng, mọi người há có thể không giận. Theo lầu 2 kinh võ đạo sư mở miệng chịu thua, chữa bệnh đội bên này cấp tốc dơ lên người xuống đài. Khai chiến 5 phút đồng hồ, 3 người bị trọng thương đài. Hàn Húc không chờ trọng tài lên tiếng, trực tiếp nhấc theo trường thương lên đài. Phó Xương Đình vừa nhìn thấy hắn, cười lạnh nói, còn dùng thương làm cái gì? Thẳng thắn lấy ra kiếm được rồi. Phó Xương Đình, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta? Hàn Húc cũng không vội vã, lạnh nhạt nói, ngươi học thương, hẳn là bóng ma trong lòng phát tác chứ. Lúc trước bị ta một thương đánh nằm trên giường 2 tháng không nổi. Phó Xương Đình hừ lạnh nói, chuyện xưa sửa xưa xưa sự lấy ra nói có ý nghĩa sao? Lúc trước là lúc trước, thiên hạ học thương người, lẽ nào đều là nhận ngươi Hàn Húc ảnh hưởng? Chuyện cười, người cùng Đường Tùng Đình hai người lại cũng có thể đi vào thi đấu giao lưu. Ra ngoài dự liệu của ta, ta cho rằng ma võ nhân tài đông đúc, hai người các ngươi làm sao cũng tới không được mới là. Hàn Húc nói xong, lại nói, bất quá không đáng kể, lúc trước có thể đánh các ngươi không ngóc đầu lên được. Hiện tại cũng đồng dạng, vậy thì thử xem, hắn tiếng nói vừa dứt, trường thương kêu khẽ một tiếng, đã một thương đâm ra. Hàn Húc cũng không tiếp chiêu, bóng người hơi động, chớp mắt rời đi tại chỗ. Phó Xương Đỉnh lần trước liền từng thấy bộ pháp của hắn. Giờ khắc này cũng không hàm hồ, trường thương chớp mắt chuyển đâm vì quét, lấy hắn làm trung tâm, quét sạch tứ phương. Sau một khắc, Hàn Húc bóng người xuất hiện rồi. Ta vốn là muốn tỉnh điểm khí lực, có thể suy nghĩ thêm. Vẫn là thẳng thắn dứt khoát giải quyết ngươi, dùng thương, khiến ngươi một đời đều nhớ kỹ. Chỉ cần ta Hàn Húc dùng thương, ngươi vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ. Hàn Húc giờ khắc này còn có tâm tư nói chuyện, một mặt là vì đả kích Phó Xương Đỉnh tinh thần, mặt khác cũng nói hắn xác thực thành thạo điêu luyện. Vù, không trung truyền ra một trận tiếng nổ đùng đoàng. Hàn Húc trường thương cấp tốc quét ra, cùng Phó Xương Đỉnh trường thương đụng vào nhau. Đốm lửa bắn tung tóe. Sau một khắc, Hàn Húc cánh tay thô lớn lên, huyệt thái dương sụp đổ xuống. Vẫn quan tâm trận đấu Lưu Hoa Vinh kinh ngạc nói, ba lần tôi cốt, không đúng, chi trên cốt từng có rèn luyện, khả năng cao hơn 3/10. Hàn Húc rèn luyện cũng là chi dưới cốt. Có thể giờ khắc này cánh tay nhưng là chớp mắt thô to. Bùng nổ ra mãnh liệt khí huyết. Nguyên tưởng rằng Hàn Húc nhanh ở bộ pháp. Bây giờ nhìn lại, khinh thường Hàn Húc, khí huyết bạo phát 60 tạp. Không kém gì Phương Bình. Trần Tuyết Diễm nói tiếp. Phương Bình gặp phải kình địch. Hàn Húc tốc độ nhanh hơn hắn. Cũng nắm giữ đòn sát thủ. Hai người không hẳn có thể gặp phải. Ngoặc kép, bọn họ dứt tiếng, trên võ đài, Phó Xương Đỉnh đã cùng Hàn Húc giao thủ hơn 10 chiêu. Hàn Húc không có nhiều lần đều bạo phát, nhưng hắn động tác nhanh hơn Phó Xương Đỉnh. Hơn 10 chiêu xuống, Phó Xương Đỉnh rõ ràng rơi vào rồi hạ phong. Phó Xương Đỉnh giờ khắc này sắc mặt ửng hồng, trong lòng cũng là nổi giận. Đột nhiên, Phó Xương Đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn ta La Gia Thương, nói hết, trường thương trong tay chớp mắt lay ra, chấn không khí đều truyền đến một trận sóng khí. Hàn Húc sắc mặt cũng có chút trịnh trọng lên, không chuẩn bị gắng đón đỡ Phó Xương Đỉnh chiêu này. Hàn Húc bước chân hơi động, lựa chọn né tránh, có thể sau một khắc, tất cả mọi người đều có chút bối rối. Phó Xương Đỉnh trường thương quét ra. Nhưng là tiện tay đem trường thương mất rồi. Tùy ý trường thương bay ra. Cũng mặc kệ sẽ không làm người ta bị thương. Ở đây tông sư nhiều như vậy. Trường thương, xèo, một tiếng hướng về dưới đài bay ra. Không chờ lầu hai cường giả ra tay. Trọng tài tiện tay vê một cái. Đem trường thương tiếp được. Mà Phó Xương Đỉnh ném ra trường thương. Người đã chạy về phía Hàn Húc. Hàn Húc vừa mới sự chú ý bị trường thương hấp dẫn. Nhất thời không có, bị Phó Xương Đỉnh đánh cái gần người. Ầm ầm ầm, hai người gần người, Phó Xương Đỉnh quyền cước cùng chuyển động. Hàn Húc cũng không hàm hồ, cùng hắn đánh tới cận chiến. Hai người động tác cực nhanh. Mấy giây sau, ầm, một tiếng, một bóng người bay ra. Mọi người định thần nhìn lại. Chính là Phó Xương Đỉnh. Phó Xương Đỉnh giờ khắc này sắc mặt tái nhợt, trong miệng chảy ra huyết dịch, nhưng là cười đắc ý. Cười xong, tầm mắt vội vàng nhìn về phía lầu hai. Chính hắn sẽ không chịu thua. Lầu hai Đường Phong sắc mặt có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, chịu thua. Mọi người lúc này mới có thời gian nhìn Hàn Húc. Hàn Húc sắc mặt cũng hơi trắng bệch, nhưng là so với Phó Xương Đỉnh tốt không ít. Bất quá Phó Xương Đỉnh cười đắc ý, hiển nhiên là có nguyên nhân. Giờ khắc này Hàn Húc, con mắt hiện ra màu tím đen, hai cái mắt đều có chút không mở ra được. Trên lỗ mũi cũng có huyết dịch nhỏ xuống. Phó Xương Đỉnh cứng tiếp hắn mấy chiêu, vẫn cứ ở trên mặt hắn đánh vài quyền, kém chút không đem Hàn Húc đánh hủy dung. Hàn Húc khí huyết còn không hao hết, có thể ánh mắt lại là càng ngày càng sưng to lên. Rõ ràng có chút không nhìn thấy xu thế. Nhất phẩm võ giả mất đi thị lực, khó có thể làm được nghe gió biện vị. Giờ khắc này Hàn Húc hiển nhiên còn lại chiến lực không nhiều. Đánh đẹp đẽ, nhìn thấy bị khiêng xuống đến Phó Xương Đỉnh, Phương Bình hiếm thấy khen một câu. Hàn Húc bị đánh thành như vậy, kế tiếp không hẳn là Dương Tiểu Mạn đối thủ. Phó Xương Đỉnh thở hổn hển, gian nan cười nói, này tính là gì? Nhìn hắn mặt, nhất định phải để hắn đẩy đầu heo vẫn đánh tới trận chung kết. Mọi người vừa mới bởi vì Triệu Tuyết Mai trọng thương hậm hực, giờ khắc này đều khá hơn nhiều, tức khắc nở nụ cười. Dương Tiểu Mạn giờ khắc này tay đeo bao tay, hừ nói, nhìn ta, dám đánh nữ nhân khốn kiếp, ta để bọn họ đẹp đẽ. Lời này tức là nói Kinh Võ, cũng là nói Phương Bình. Phương Bình lườm một cái, suy nghĩ một chút nhắc nhở, Hàn Húc thị lực bị hao tổn, người đối phó lên hẳn là có hy vọng. Có thể Phương Văn Tường thực lực không yếu, đừng bị thương quá nặng, ngày kia còn phải cùng bọn họ giao thủ đây. Biết, Dương Tiểu Mạn cũng không biết nghe không nghe lọt tai, người đã đi lên võ đài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.